Cơ sở triết lý của Tam Luận Tông, tác giả Khải Thiên. Lịch sử truyền thừa của Tam Luận Tông. Tam Luận Tông là một trong những tông phái của Phật giáo thiên về duy tâm luận phủ định. Về cơ sở truyền bá và diễn dương, Tam Luận lấy kinh Bát Nhã làm nền tảng, từ Bát Nhã mà tạo ra Trung Quán Luận, Thập Nhị Môn Luận. Hai tác phẩm vĩ đại này đều do Long Thọ trước tác, bên cạnh đó là tác phẩm Bách Luận của Đề Bà, do y cứ trên ba bộ kinh luận này mà có tên là Tam Luận. Về sau có thêm một bộ luận kỳ vĩ nữa cũng của Long Thọ là Đại Trí Độ Luận, vì thế có khi gọi là Tứ Luận. Mục tiêu của luận thuyết này là phá tà hiển chánh, do đó những nỗ lực và bước đi táo bạo của nó đều nghiêm túc phê bình các quan điểm sai lầm về Phật pháp của tất cả bộ phái Phật giáo cũng như là ngoại đạo tà giáo. Ở đây, trước hết nó phê bình những quan điểm sai lầm của các bộ phái Phật giáo, rồi đến phê bình những quyết đoán lệch lạc của các nhà đại thừa. Đây là lý do khai sinh của Tam Luận. Nhưng cho đến khi Tam Luận được truyền sang Trung Hoa thì nó bắt đầu xuất hiện như là một tông phái, cùng với sự xuất hiện của Kumala Thập, người Quy Tư. Từ đó Tam Luận Tông ra đời. Khởi đầu vào thế kỷ thứ 5 Tây Lịch, Kumala Thập đã phiên dịch Trung Luận và truyền cho Đạo Sanh, Đàm Tế và Đạo Lãng. Đến thế kỷ thứ 6 Tây Lịch, Pháp Lãng, một đạo sư trứ danh đương thời, truyền cho Cát Tạng. Đến thế kỷ thứ 7 Tây Lịch, Cát Tạng truyền cho Huệ Quán. Huệ Quán sang Nhật năm 625 và truyền bá Tam Luận tại chùa Nguyên Hưng ở Nại Lương. Sau Cát Tạng, Tam Luận Tông tạm dừng phát triển mà chuyển sang Nhật Bản bởi Huệ Quán, vì bấy giờ Huyền Trang và đệ tử là Quy Cơ đang hưng khởi Pháp Tướng Tông. Mãi đến năm 679, một vị tăng tên là Suyarahasa đến Trung Hoa giảng Tam Luận cho hiền thủ. Từ đó dòng Tân Tam Luận Tông ra đời. Cơ sở lý luận phê bình của Tam Luận. Trong bài tụng mở đầu của Trung Quán Luận, Long Thọ viết rằng: bất sinh diệt bất diệt, bất thường diệt bất đoạn, bất nhất diệt bất dị, bất lai diệt bất xuất, năng thuyết thị nhân duyên, thiện diệt chư hí luận, ngã thể thủ lễ Phật, chư thuyết trung đệ nhất. Bài tụng trên có thể tạm dịch như sau: đấng toàn giác vô thượng, ngài đã tuyên thuyết nguyên lý tương đối trong vũ trụ, như niết bàn vắng lặng mọi sai biệt, không có gì biến mất, cũng không có gì xuất hiện, không có gì đoạn diệt, cũng không có gì thường hằng, không có gì đồng nhất với chính nó, cũng không có gì sai biệt, không có gì di chuyển từ chỗ này hay chỗ kia. A. Cơ sở một. Từ bài tụng trên, trước hết chúng ta thấy chủ đích của nó được thể hiện qua hàng loạt cách ngôn phủ định không, không, không. Như thế có thể nói, cơ sở lý luận phê bình của Tam Luận, mà ở đây là Trung Luận, là phủ định biện chứng. Và mục đích của phủ định biện chứng của Trung Luận là diệt hí luận. Và luận cứ cơ bản của phép phủ định biện chứng này là tứ cú, gồm có: một, hữu; hai, vô; ba, diệt hữu diệt vô, cũng có cũng không; bốn, phi hữu phi vô, không có không không. Bốn luận cứ trên là một hàng rào tối hậu nhằm đưa mọi lý luận trở về kết luận. Ở đây buộc đối phương phải trả lời một cách dứt khoát, và đương nhiên sẽ không có bất kỳ một câu trả lời xuất sắc nào có thể lẫn trốn được bốn luận cứ xác quyết này. Khỏi cần bàn đến câu hỏi, cũng không màng đến câu trả lời nữa. Do đó, nếu không nắm được luận cứ cơ bản này thì sẽ không hiểu được cách lý luận phê bình của phép phủ định biện chứng. B. Cơ sở 2. Bước thứ hai của phép phủ định biện chứng này cần phải biết, đó là bát bất, tám cái không, hay còn gọi là tám cái phủ định, gồm có: một, không sinh; hai, không diệt; 3. Không thường. 4. Không đoạn. 5. Không giống. 6. Không khác. 7. Không đến. 8. Không đi. Như thế, trên nền tảng của 8 cái phủ định này, cái gì có thể tồn tại? Thực ra đây là sự phủ định, phủ định tất cả sắc thái đặc thù của hiện hữu. Ở đây, hễ cái gì bám vào hữu, vô, sinh, diệt, thường, đoạn, đồng, dị, khứ, lai thì đều là sai lầm. Hay những hiện hữu nào sinh khởi từ chúng cũng đều là sai lầm. Do đó, đặc điểm của phép phủ định biện chứng này là phủ định liên tiếp, phủ định luôn cả cái được phủ định. Ví dụ, phủ định ý niệm sinh khởi, sinh, bằng ý niệm đoạn diệt. Phủ định ý niệm đoạn diệt bằng ý niệm đến, lai. Phủ định ý niệm đến bằng ý niệm đi, khứ. Phủ định mọi ý niệm trên bằng thường hành. Phủ định ý niệm thường hành bằng đoạn diệt. Phủ định ý niệm đoạn diệt bằng đồng thể, nhất. Phủ định ý niệm đồng thể bằng sai biệt, dị. Phủ định ý niệm sai biệt bằng sinh khởi. Cứ như thế mà phủ định sạch sẽ mọi ý niệm chấp trước bám víu vào hữu, vô, sinh, diệt, thường, đoạn, đồng, dị, khứ, lai. C. Cơ sở 3. Bước thứ 3 của phép biện chứng phủ định này là trung đạo, tức con đường giữa. Mà đã ở giữa, đương nhiên phải có hai bên. Hai bên đó được gọi là nhị đế, gồm có chân đế và tục đế. Từ đó suy luận, thấy bên này là chân thì bên kia là tục. Ví dụ: một, hữu đối lập với vô, hữu là tục, vô là chân. Hai, hữu vô đối lập với phi hữu, phi vô, hữu vô là tục, phi hữu, phi vô là chân. Ba, nếu cả bốn luận cứ trên là tục thì luận cứ nào phủ định chúng là chân? Hữu vô, phi hữu vô là tục, phi phi hữu, phi phi vô là chân. Bốn, nếu cả bốn luận cứ trên đều là tục thì luận cứ nào đứng trên chúng và phủ định chúng là chân? Phi phi hữu, phi phi vô là tục, phi phi bất hữu, phi phi bất vô là chân. Cứ phủ định như thế, càng đi sâu càng tiến gần đến cửa chân lý, cho đến khi nào nhất thiết buông xả hết, thì khi đó bạn đối diện với chân lý thực tại tánh không, không tụ đắc. Trên đây chỉ là lối lập luận vậy thôi, nó không có một điều gì u huyền kỳ bí hết. D. Cơ sở 4. Vấn đề quan trọng là sự xác định giá trị của chữ trung, giữa, đầu mối là nằm ở đó. Chúng ta biết rằng trung là một khoảng giữa, một khoảng trống vô cùng giá trị mà bên nào cũng muốn lấn chiếm để kéo về phần mình. Do đó, trung là vị trí then chốt, là điểm tựa của hai thái cực. Nếu bám víu vào một trong hai thái cực là điều sai lầm, sẽ rơi vào cực đoan như kiến chấp về hữu vô, về thường hành, về đoạn diệt, vân vân. Nhưng nếu bám víu vào cả hai thái cực thì cũng là điều sai lầm, như muốn đến thì lại đi, muốn sinh thì lại diệt. Nhưng ngay tại đây, nếu một phen buông bỏ mọi kiến chấp vào hữu, vô, sinh, diệt, thường, đoạn, đồng, dị, khứ, lai, thì đó là lúc trực nhận chân lý. Vì thế, tam luận đề cập đến năm huyền nghĩa như sau. Một, nếu có người cho rằng thế giới sự vật hiện tượng này là thực sinh thực diệt, thì đó là tục đế phiến diệt. Hai, nếu có người cho rằng thế giới sự vật hiện tượng này là bất sinh bất diệt, thì đó là chân đế phiến diệt. Ba, nếu có người cho rằng thế giới sự vật hiện tượng này là không thực sinh không thực diệt, thì đó là trung đạo của tục đế. Bốn, nếu có người cho rằng thế giới sự vật hiện tượng này là không thực bất sinh không thực bất diệt, thì đó là trung đạo của chân đế. Nếu có người cho rằng thế giới sự vật hiện tượng này là không có sinh diệt hay bất sinh bất diệt, thì đó là trung đạo được biểu thị từ sự kết hợp giữa tục đế và chân đế, nhị đế hiệp minh trung đạo. Do vậy, Trung Luận viết rằng, nếu không nương vào tục đế thì không thể đạt đến chân đế, cũng như nếu không dùng thuyền thì không thể sang sông. Và tất cả đều hợp lý, vì hợp lý với tánh không. Tất cả đều không hợp lý, vì không hợp lý với tánh không. E. Cơ sở 5. Cuối cùng là nguyên lý duyên khởi. Chúng ta biết rằng duyên khởi là giáo lý vô cùng quan trọng, có một không hai trong lịch sử tôn giáo và triết Đông Tây. Đây cũng là giáo lý thống nhất được ghi lại trong hệ thống kinh tạng Nam Truyền và Bắc Truyền. Như Phật nói, Ngài và các Đức Phật thời quá khứ đều chứng đắc giác ngộ từ giáo lý duyên khởi. Từ đó, cho thấy tính cách quan trọng của giáo lý này. Ở đây, nếu muốn hiểu một phần nào đó về tánh không, trước hết phải nghiên cứu về duyên khởi, vì nó là con đường độc nhất vô nhị dẫn đến tri nhận thực tại tính không. Duyên khởi và tính không là hai mặt của một thực tại, dầu nó được giải minh trên bất kỳ bình diện nào, công ước hay tuyệt đối, tục đế hay chân đế. Duyên khởi trên mặt hiển thị là hiện tượng của tính không, và tính không trên cái nhìn tuyệt đối là bản chất của duyên khởi. Đây là một loại hệ luận mà nói theo ngôn ngữ của Hoa Nghiêm là tương tức, tương nhập, cùng sinh khởi và cùng hiện hữu. Do đó, tính không như được xem là một loại thể tính đặc thù, một loại thể tính mà nó luôn luôn phá hủy chính nó, phá hủy liên hồi, thì tác dụng khả thể của tính không là như tâm kinh nói, diễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn. Như thế, duyên khởi và tính không chính là khái niệm cuối cùng của ngôn ngữ, vì không còn ngôn từ nào khác hơn có thể thay thế cho nó được. Khả dĩ nói về diễn ly, nó diễn ly mọi tự tính, mọi tự tướng. Duyên khởi như bọt bóng, bất giác từ khi nào chẳng biết, lặng lẽ trôi theo gần thác đổ. Và khi chạm phải dòng nước, nó liền biệt tâm, trở về với bản thể ư? Không, ở đây không có bất kỳ một bản thể nào hiện hữu cả. Vì theo lối nói của diễn ly, bản thể của duyên khởi là không tự tính. Nó trôi lăn từ nơi này đến nơi kia trong cơn tuần hoàn mộng mị của những sự nối kết và nương tựa nhau y tha, như từng giọt nước nối kết và nương tựa nhau để tạo thành dòng nước. Còn cái mà được gọi là dòng nước chỉ là lâm thời, nó là duyên hội vậy thôi. Duyên khởi là như thế. Qua năm cơ sở như được đề cập trên đây, chúng ta phần nào nắm bắt được những điểm khái quát về Tam Luận Tông, và đây cũng là tiền đề để đi vào tìm hiểu triết học tánh không. Nguyên lý trung đạo. Như đã được nói đến ngay từ đầu, trung đạo là một khái niệm do chính Đức Phật nói lên sau những biến cố quan trọng trong cuộc hành trình trở về Niết Bàn của Ngài. Nó, ngay từ thời Phật giáo Nguyên Thủy, vốn được xem là một giáo lý đặc thù trên cả hai bình diện, đời sống thực tiễn tu hành và đạo lý đưa đến giải thoát. Lịch sử ghi nhận rằng, trải qua 6 năm tu khổ hạnh ở núi tuyết, thân thể của Bồ Tát Tất Đạt Đa chỉ còn da bọc xương. Bồ Tát đã đánh đổi mọi sức sống năng động và nhiệm màu của chính mình cho những cơn đói lạnh khôn lường. Có lúc Ngài đã rơi vào hôn mê bất tỉnh. Song chính nhờ vào những kinh nghiệm thống thiết như thế mà Ngài mới ngộ ra rằng sự hủy diệt xác thân này để cầu vô thượng đạo là điều phi lý vô bờ, không thể có được. Từ đó, Bồ Tát thức tỉnh và Ngài bắt đầu tìm lại cuộc sống quân bình, một đời sống vốn tiềm tàng một khả tính nhiệm màu vô biên trong mỗi con người, bằng cách ăn uống, tắm rửa và nghỉ ngơi, rồi đi vào thiền định. Sau khi thành đạo, bài pháp đầu tiên mà Phật giảng tại Dường Nai là Tứ Thánh Đế. Trên cơ sở của pháp thoại này, nguyên lý trung đạo được Phật nhấn mạnh như sau: có hai cực đoan mà người học đạo muốn hướng đến một đời sống giải thoát cần phải tránh xa. Cực đoan thứ nhất, nếu lấy lạc thú của thân thể làm mục đích của đời người, thì đó là một đời sống thô bỉ và ngu xuẩn. Cực đoan thứ hai, nếu sống một đời khổ hạnh ép xác, chỉ tạo thêm khổ đau và vất vả. Đây được gọi là trung đạo tu tập. Con đường giữa không rơi vào hai cực đoan. Một loại trung đạo khác, đó là trung đạo giải thoát. có nghĩa là đi vào giác ngộ và thể nghiệm chân lý từ thế giới của thực tính duyên khởi. Vì lẽ, đối với duyên khởi thì mọi pháp không thể được xem là có hay không. Do đó, duyên khởi được xem như là trung đạo của giải thoát. Từ cái nền móng cơ bản này mà về sau, trải qua một lịch sử lâu dài, cũng lắm phen phiêu lưu bồng bềnh, Long Thọ đã xây dựng lại nguyên lý trung đạo trên cơ sở của Bát Bất. Cố nhiên, tại sao Long Thọ không xây dựng luận thuyết của mình trên cái đã có như trung đạo thời Nguyên Thủy, mà lại y cứ trên một nền tảng mới là có lý do của nó? Và lý do đó là những gì được trình bày trong thời kỳ Phật giáo Bộ Phái và Phật giáo Tiền Đại Thừa. Đó là một đề tài thuộc sự phát triển của lịch sử tư tưởng, khi mà giới tuyến giữa ngôn và hành bị xóa nhòa, và kinh nghiệm thể chứng tự nội phải nhường chỗ cho sự biện biệt phân tranh. Lúc bấy giờ kẻ chấp có, người chấp không, kẻ chấp vừa có lại vừa không, người chấp vừa không có lại vừa không không. Cứ như thế, những định kiến của có và không đã diễn tiến trong suốt quá trình phát triển tư tưởng Phật giáo. Hết thời đại này đến thời đại khác, vấn đề đó cứ sinh rồi diệt, diệt rồi sinh, như là dòng luân hồi vĩnh cửu. Có lẽ vì thế mà Long Thọ phải xây dựng lại nguyên lý trung đạo trên một nền tảng mới của bát không. Như thế, rõ ràng trung đạo ở đây được ra đời trong một bối cảnh mới, hẳn nhiên nó cũng cưu mang theo những thể cách đặc thù của nó. Tuy nhiên, không vì vậy mà học thuyết của Long Thọ khác biệt với hay chống trái với giáo lý của Phật. Trái lại, nó chỉ có thể được xem là sự phát triển bản ý của Phật trong một bối cảnh mới, cũng tựa hồ như dùng một tên gọi mới cho một khái niệm cũ vậy thôi. Do đó, khi trung đạo nằm giữa chiến trận của Bát Bất hay được bao quanh bởi Bát Bất, thế có nghĩa trung đạo là chân lý lâm thời, khả dĩ không rơi vào mọi kiến chấp của hữu vô sinh diệt thường đoạn khứ lai. Do đó, nếu nhìn từ thực tế, trung đạo không phải là bản chất của chân lý tuyệt đối hay là bản thể của chân lý thực tại nào cả. Nó chỉ đóng vai trò biểu hiện trong kết cấu của tư duy mà thôi. Cũng như giữa bóng tối và ánh sáng, trong tư duy chúng ta cho rằng nó phải có một giới tuyến hảo huyền nào đó để phân chia hai thái cực sáng và tối khác nhau, và đó là một nhu cầu của tư duy hữu ngã. Nhưng với chân lý thực tại sẽ không hề có và không bao giờ có bất kỳ một giới tuyến lẻ loi nào hiện hữu như là biên tế của giữa ánh sáng và bóng tối. Vì thế, cái mà gọi là trung đạo đế nên nhớ rằng chỉ là điểm tựa của những kết cấu lâm thời trong tư duy hữu ngã. Đây là điểm đặc thù nhất về nguyên lý trung đạo. Như vừa đề cập trong luận đề trên, chúng ta thấy rõ trung đạo không phải là niết bàn mà là con đường dẫn đến niết bàn. Ở đây, một vấn nạn khác có thể được đặt ra là tại sao trung đạo, một con đường mong manh như thế, lại có khả năng dẫn đến niết bàn, và chỉ có nó mới có đủ năng lực để dẫn đến niết bàn. Ngay tại chi tiết này lộ rõ cho ta thấy tính cách nhiệm màu và vô cùng kỳ dĩ của những cái vốn được xem là mong manh, sương khói, và có khi chúng được xem là vô tích sự, vô giá trị. Trong diễn kiến của các nhà đại thừa độc đoán, họ cho rằng chỉ có vô là trên hết, hoặc chỉ có chân đế là trên hết, vân vân, mà họ không biết rằng vô chỉ có thể được nhận diện trong hữu, cũng như chân đế hiện hữu từ tục đế. Và khi đã ôm chặt lấy quan điểm hoặc vô hoặc hữu của mình thì lập tức họ rơi vào lầm lỗi. Vì thế, cái biên giới mong manh mà gần như là không biên giới này, tác dụng của nó là cực mạnh và dùng để phá hủy mọi thiên chấp trong cơ đồ của ngã kiến. Nó phóng thích tất cả mọi phần tử cấu uế trong ngục tù của tâm thức, rồi đập tan luôn cả cái ngục tù huyễn mộng này để cho mọi tâm thức trở về với cái bản thể thanh nguyên. Và khi tâm thức đã được gội rửa, nó sẽ trở nên trong sạch như trung đạo. Mọi ý niệm về có và không không còn hiện hữu trong nó nữa. Bấy giờ nó đang đối diện và tắm mình trước chân lý thực tại đấy. Do đó, chính cái không là gì cả và không hệ lụy nào cả mới có thể đập vỡ cái hữu hạn, biến nó trở thành vô biên. Đó là vai trò trọng yếu của trung đạo. Chỉ có thể tỉ dụ như người lái xe đạp, nó không vướng bận vào đâu cả, bên phải hay bên trái, phía trước hay phía sau. Nó chỉ chủ động không nghiêng ngả về bất kỳ bên nào, trong một thể cách lắm dịu dợi và bấp bênh. Nhưng chính sự nối kết của từng giây phút bấp bênh đó mà con người có thể đạt đến mục đích. Trung đạo là như thế. Như vậy, do tính cách bao dung và không thiên chấp mà trung đạo được xem là con đường giữa dẫn đến trú xứ của Niết Bàn. Đây là điểm đặc thù thứ hai về nguyên lý trung đạo. Cuối cùng là vấn đề của chính trung đạo. Thông qua bút pháp của La Thập, chúng ta hiểu được tôn chỉ của Tam Luận, mà cụ thể là trung đạo trong Trung Luận. Ngay từ đầu, ý nghĩa của chữ trung đã đóng vai trò trung tâm của mọi luận thuyết. Nó là cánh cửa giữa của ba huyền môn để bước vào thực tại tính không. Do đó, trên cơ sở của tư duy và ngôn ngữ thì trung thủ giai của những chứng lý tối thượng, và cũng tại đó là điểm cao nhất mà bậc thức giả khả dĩ đạt đến bằng con đường ngôn ngữ. Còn cảnh giới thực tại, cho dù có được xem là đối tượng của nhận thức hay không, thì nghìn năm vẫn bất khả thuyết bởi ngôn ngữ. Song nếu như thế thì làm sao Phật độ chúng sinh? Vì cái mà Phật biết thì chúng sinh không thể biết. Từ đó, cánh cửa phương tiện được mở ra cho những ai có mắt để nhìn thấy, có tai để nghe. Ở đây, chữ luận đóng vai trò của phương tiện. Như thế, nếu trung là cứu cánh, thì luận là con đường phương tiện dẫn đến cứu cánh. Tương tự như thế đối với trung đạo. Và hai bình diện phương tiện và cứu cánh trong nguyên lý trung đạo được gọi là nhị đế, tức hai chân lý công ước tục đế và chân lý tuyệt đối chân đế. Mối quan hệ của hai chân lý này là bất khả phân ly. Nếu chỉ chấp nhận một trong hai thì lại tiếp tục rơi vào hoặc thường kiến hoặc đoạn kiến, cho đến khi nào đạt đến cảnh giới Niết Bàn vô thượng thì chân hay tục sẽ không còn được bàn đến nữa. Tuy nhiên, ở đây trên góc độ nhận thức, hai chân lý này mở ra cho chúng ta một chân trời bao la mênh mông đầy hy vọng. Đó chính là khả tính vô biên của duyên khởi, được biểu hiện trên cả hai phương diện của chân đế lẫn tục đế. Và cũng từ đây, cuộc đối thoại giữa Phật và chúng sinh bắt đầu. Mượn chỉ đưa diều lên khỏi gió, buông thuyền lúc khách đã sang sông. Gate, gate, paragate, parasamgate, bodhisattva.